Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 26, chúng ta cùng đón Tết đi Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, tiếng khóc trẻ con vang khắp căn nhà. Làm sao vậy, con gặp ác mộng hả? Tiếp đến là một giọng vỗ về nhẹ nhàng nhưng cũng không xoa dịu được bé con đang nằm trong nôi. Đừng sợ, có gì ở đây rồi. Nguyệt Minh đưa tay bế cháu vào lòng mình. Bé con từ lúc xuất viện thì việc chăm sóc vốn khó nay lại càng khó hơn. Nhưng thay vì gọi trợ giúp như trước, Nguyệt Minh đích thân học cách chăm sóc bạn nhỏ nhà mình. Bây giờ cô nhận ra, chăm trẻ thật sự cũng là một thử thách cực đại, không phải ai cũng làm được. Thân hình nhỏ mềm mại giãy giụa trong lòng, tiếng khóc cứ vang vọng bên tai. Nguyệt Minh không một chút cau mày, cứ thế bê bé con đi qua đi lại, tay nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về dù tư thế cứng nhắc và còn vụn vặt. Sau nhiều ngày chăm cháu, Tổng Giám Đốc đúc kết thật nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như bé con nhà cô chỉ cần bế trên tay sẽ rất nhanh ngủ, nhưng một khi bỏ xuống giường liền mở mắt lên gào khóc. Nguyệt Minh không nỡ để cháu khóc, nên luôn bế cháu thật lâu, dần dần hình thành thói quen ngủ trên tay. Đây là thói quen xấu, khiến người chăm mỏi tay, nhưng Nguyệt Minh thà để tay mình tê cứng còn hơn để cháu cưng mất giấc ngủ. Bé con thút thít một hồi lâu mới chịu ngủ, Nguyệt Minh cảm nhận hơi thở đều của cháu mình, mới thở phào một tiếng. Một tay bế cháu, tay còn lại cô đấm nhẹ vào lưng mình. Sau đó cô đi đến bên cửa sổ, vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng bé con, vừa phóng tầm mắt ra ngoài. Khu biệt thự này vốn rất yên tĩnh, nhưng lúc này đây lại náo nhiệt vô cùng. Những căn nhà được trang hoàng đầy sắc màu mùa xuân, những con đường ngập tràn hoa mai vàng rực, long lanh trong không khí ấm áp của mùa xuân. Bên dưới mặt đường, những người hàng xóm xa lạ đang vui vẻ chơi đùa. Có nhà thì đang chuẩn bị pháo bông để tối nay đốt. Cũng có nhà tổ chức tất niên hoành tráng, xe cộ ra vào tấp nập. Chỉ riêng nhà của cô là một góc trời tĩnh lặng, như thể vị thần mùa xuân đã bỏ quên mất nơi này. Đôi hàng mi cong vút rũ xuống, đôi mắt tự lúc nào thấm đẫm màu buồn. Nguyệt Minh nhìn đứa trẻ say ngủ trên tay, lại nhớ đến người chị mình yêu thương nhất. Một mùa xuân rất lâu về trước, sao không cho em về, em muốn về. Hai mắt Nguyệt Minh rưng rưng, chất giọng làm nũng đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Bên kia màn hình là Nhật Minh, nhìn vào chiếc ghế đen to sụ phía sau lưng cũng biết chị ấy đang trong giờ làm việc. Nhật Minh thấy đứa em bình thường luôn tỏ ra nghiêm túc của mình đang làm nũng bên kia đầu dây, không khỏi lắc đầu buồn cười. Không phải em nói con làm luận văn gì sao? Rất quan trọng mà, nhưng mà Tết đến, em không bên chị thì làm sao đây? Nguyệt Minh giận dỗi. Ai lúc trước nói muốn mau kết thúc khóa học để còn về công ty với chị. Nhật Minh dỗ em mình. Nguyệt Minh chu môi, xoay mặt đi chỗ khác, giận dỗi đáp. Kết thúc sớm và ăn Tết không liên quan nhé. Nhật Minh thấy thế liền cười ra tiếng. Chị cười cái gì? Có phải chị hết thương em không? Nguyệt mịn bĩu môi. Được rồi, chị xin lỗi. Làm sao chị có thể không thương em gái vàng ngọc của mình đây? Vậy em về nha. Không, hừ, ngoan ngoãn học đi. Sau này còn giúp đỡ chị, mấy người ở đây chê chị vừa học vừa làm trong nước không xứng đáng tiếp quản công ty đây. Ai nói, nghe tới đây Nguyệt Minh bỗng trở nên nghiêm túc, thì mấy người trong hội đồng quản trị, Nhật Minh tựa lưng ra ghế, em mà về em liền đuổi hết. Nguyệt Minh có chút bực bội, mấy tên giả đó dám ăn hiếp chị hai cô sao? Cũng có gì Hương ra mặt, em đừng lo. Nhật Minh trấn an, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cũng không nhờ gì Hương mãi được. Nguyệt Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Ừ, em là niềm hy vọng duy nhất. Hừ, ý chị là em vẫn nên ở lại chứ gì. Nguyệt Minh thở dài. Đúng vậy, ngoan đi. Nhật Minh nói một đoạn, tiếng gõ cửa phòng cất lên. Vậy nha, chị phải đi họp rồi. Ngoan đó, Nguyệt Minh xì một tiếng rồi nhìn màn hình tối đen. Nét giận dỗi vẫn in hằn trên gương mặt cô. Mở ngăn tủ, lấy ra tấm vé máy bay. Nguyệt Minh thở dài, xé nó làm đôi. Dù rất muốn, nhưng lời Nhật Minh nói Nguyệt Minh chưa bao giờ làm trái ý. Chị hai rất yêu thương cô. Cô cũng vậy, nhưng nếu vì cô không nghe lời khiến chị hai rất phiền lòng, cô sẽ chán ghét bản thân. Đến đêm 30, sau khi từ chối tăng hai cùng hạ băng, Nguyệt Minh có chút mệt mỏi về nhà. Vốn không định uống, nhưng trong lòng còn mãi nặng trĩu về chuyện không thể về thăm chị mình. Nên Nguyệt Minh cũng uống cùng hạ băng vài ly. Rượu không nặng, nhưng Nguyệt Minh, gà, nên có chút đau đầu. Nguyệt Minh nheo nheo mắt, một tay cho vào túi sách tìm thẻ từ. Nhưng tìm mãi chả xong, cô có chút bực bội nên hành động ngày càng mạnh bạo hơn. Mà càng mạnh bạo như vậy, tất nhiên cô không thể nào tìm kiếm được thẻ từ rồi. Bỗng chốc, một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên vai cô, Nguyệt Minh giật thót nhưng rồi chợt khựng lại. Để chị, Nguyệt Minh vừa nghe giọng nói này, cô ngẩng mặt lên nhìn, hai hàng lệ đã ngay lập tức rơi xuống. Nguyệt Minh xoay người, bỏ mặt cho chiếc túi sách rơi sóng xoài xuống đất, cô đưa hai tay ôm lấy chị gái, không nói gì, cứ thế mà siết chặt thôi. Nhật Minh cười dịu dàng, đưa tay xoa lưng em mình an ủi, đứa nhỏ này vẫn là thích dính lấy chị không rời. Em cứ tưởng Tết thế là xong rồi, em cứ tưởng chị không nhớ em nữa, không cho em về chứ. Đứa em ngày thường nghiêm túc ngay lập tức hóa mèo nhỏ đáng thương vùi vào lòng chị mình trách móc. Nhật Minh nhìn thấy liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đứa em nhỏ này cho dù 3 tuổi hay 19 tuổi vẫn cứ như thế, vẫn cứ thích làm nũng với mỗi mình Nhật Minh mà thôi. Ngoạc, chị làm sao không thương không nhớ em gái chị đây? Không cần em về, chị sang là được. Chị ngốc quá, như vậy thì còn gì không khí Tết. Nơi nào có em thì là nhà, thì là Tết. Vắng một ít không khí, nhưng chẳng phải chúng ta bên nhau rồi sao? Nơi nào có em thì là nhà, thì là Tết. Nơi nào có em thì là nhà, thì là Tết. Nơi nào có em thì là nhà, thì là Tết. Nguyệt Minh lẩm bẩm lại lời nói của Nhật Minh rồi chợt cười cay đắng. Một giọt nước lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Lẽ ra ba chúng ta đã có thể ở bên nhau. Vòng tay ôm cháu nhỏ hơi siết chặt. Kính công, tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tổng Giám Đốc. Cô bế bé con xuống nhà, khi cánh cửa vừa mở ra, vẻ bất ngờ ngay lập tức hiện lên trên mặt Nguyệt Minh. Bác sĩ An, già An cười có chút ngượng ngùng. Hi, Tổng Giám Đốc, dầm, Nguyệt Minh nhanh tay đóng cửa lại một cái rõ to trong sự ngỡ ngàng của vị khách cô không thể ngờ đến kia. Hay là cô mở cửa sai cách, cửa xuyên không mở đến chỗ bác sĩ An đang đứng. Nguyệt Minh cảm thấy đầu óc mình cứ lệch lạc làm sao ấy. Còn người ngoài cửa. Sau khi bị cái đóng sầm cắt ngang nụ cười, trong lòng cũng hỗn loạn. Chết rồi, cô ấy không muốn nhìn mặt nàng nữa, động tác cực kỳ dứt khoát không chút thừa thãi. Nguyệt Minh đưa tay véo má mình, thấy cảm giác đau chân thật như vậy mới tin rằng mình không nằm mơ. Nguyệt Minh bế bé con một tay, tay còn lại vẫn cứ giữ vào nắm cửa, phân phân vân vân không biết nên làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Già An bên này cắn cắn môi. Có chút ngượng ngùng đưa tay lên chuông cửa, muốn ấn rồi lại thôi. Nguyệt Minh buông nắm cửa, vội bế cháu cưng đi đến nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương thấy hai vệt nước mắt vẫn còn, liền vội vàng dùng nước rửa đi, lau khô mặt, chỉnh chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó mới lần nữa bế cháu ra lại cửa chính. Lúc bấy giờ, bác sĩ An nhà ta vẫn còn đang lúng túng, không biết nên làm sao để gặp giám đốc đây. Thôi thì dù gì mình cũng là người có lỗi khi không suy xét gì đã trách tội người ta, vẫn là nên chủ động thêm một chút nữa. Nghĩ vậy nên nàng đưa tay lên chuông cửa lần nữa, vừa lúc cánh cửa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp, Già An nhìn cô, khóe môi hơi động, dường như muốn nở nụ cười. Dầm, Nguyệt Minh đóng cửa lại lần nữa. Chết dở, cô, run quá nên, trượt tay, cạch, quá tam ba bẩn. Lần này Nguyệt Minh đẩy một cái cánh cửa liền mở toang. Đập vào mắt cô là hình ảnh Gia An ngồi xuống, tay vẽ vẽ gì đó trên mặt đất, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Nghe tiếng động khiến nàng ngẩng mặt lên, phía sau gọng kính cận không độ là đôi mắt long lanh uất ức như chú cún con bị chủ lạnh nhạt, khiến cho Nguyệt trượt tay Minh cực kỳ cắn rứt lương tâm, trực tiếp tế sống bản thân trong đầu. Xin, xin, lỗi, môi Nguyệt Minh run rẩy. Khó khăn lắm mới thốt nên lời mời. Cô muốn vào nhà không? Già An nghe xong liền thay đổi nét mặt, hai mắt to tròn cong thành vầng trăng khuyết. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, rồi cùng Nguyệt Minh đi đến phòng khách. Cô đợi tôi một chút, tôi cho cục cưng vào nôi đã. Nguyệt Minh chỉ về hướng chiếc nôi gần đó. Để tôi bế cho, Già An lấy trong từ túi sách ra một túi khăn giấy khử trùng, lau đôi bàn tay mỏng manh của nàng rồi làm tư thế đón bé con. Nguyệt Minh cũng không làm khó dễ gì nàng, nên nhẹ nhàng đưa bé con qua, đặt vào lòng cho Gia An. Bé con vốn khó tính, bình thường đang ngủ mà Nguyệt Minh đưa cho Khả Hân, ngay lập tức bé con sẽ thức dậy và khóc ré lên. Sau đó a mấy tiếng như mắng vào mặt cô, vậy mà bây giờ ngược lại, vừa nằm vào lòng Gia An, bé con thậm chí còn mỉm cười, đầy tự nhiên mà nép sát vào lòng Gia An. Tư thế này so với lúc Nguyệt Minh bế còn muốn thân mật hơn. Về phía Gia An, vừa nhận lấy bé con, một nụ cười dịu dàng liền hiện lên gương mặt nàng. Một nụ cười chân thật lúc nào cũng lay động lòng người, và Nguyệt Minh cô gái vô tình nhìn thấy nụ cười này cũng cảm thấy cõi lòng xốn sang đến lại thường. Cô không hiểu vì sao, bản thân lại thích những lúc thế này đến lạ, nhìn bé con an nhiên, lòng Nguyệt Minh cũng nhẹ nhàng. Cô phải công nhận, Gia An bế bé con nhìn có cảm giác rất giống hai mẹ con, từ ánh mắt của nàng đến sự ỷ lại vô thức của bé con đã tạo nên điều đó. Chẳng bù cho cô, trừ thời gian cả hai hòa hoãn ra, bé con cứ luôn dỗi dỗi cô, như thể xem cô là kẻ thù vậy. Nguyệt Minh mang hai ly nước lọc đến bàn, sau đó cô cũng ngồi xuống đối diện Gia An. Cô tới đây có chuyện gì không? Tôi tới thăm bạn nhỏ. Gia An có chút ngại ngùng đáp, một tay bế bé con, một tay khẽ nâng ly nước lên uống, lợi dụng ly nước để che đi hướng nhìn đang đặt lên gương mặt của bạn lớn. Nguyệt Minh nghe xong thì gật nhẹ đầu, bề ngoài không cảm xúc, nhưng bên trong có chút phức tạp. Chỉ là thăm bạn nhỏ, cũng muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Gia An đưa tay muốn đặt ly nước xuống, Nguyệt Minh thức thời nhận lấy đặt giúp nàng, nên vừa nghe nữ bác sĩ nói vậy, tay cô có chút run rẩy, nước trong ly chấn động, đổ ra bàn một ít nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc ngượng ngùng đứng dậy, rất nhanh lấy khăn lau đi vệt nước. Gia An cũng nhận ra được sự chấn động vì lời nói của mình, nàng mím môi nhận lỗi một lần nữa. Thật xin lỗi, Nguyệt Minh dừng đột tác lau bàn, nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu. Hung hăng như vậy bây giờ lại đi xin lỗi, Nguyệt Minh tự hỏi mình làm gì có nhiều lỗi để cô nàng này xin như vậy. Mọi chuyện nếu quy về một mối vẫn là tôi sai thôi. Gia An nhìn Nguyệt Minh, sau đó thở dài một hơi. Cả hai lại chìm sâu vào im lặng trong không khí đặc biệt kỳ quái. Cô, mấy hôm nay cô đều ru ngủ bé con bằng cách bế sao? Trong lúc Nguyệt Minh còn mãi rối rắm soạn thảo câu từ, bác sĩ An lần nữa lên tiếng. Có vẻ cháu vẫn có cảm giác không an toàn, nên lúc nào cũng cần hơi người. Nguyệt Minh thầm thở phào, rất nhanh trả lời nàng. Nhưng làm vậy rất mệt, cô phải bế rất lâu đúng không? Gia An hân cần hỏi. Việc chăm con nít này đối với mấy người chưa có kinh nghiệm như Nguyệt Minh thật sự rất vất vả. Có một chút, tôi cũng quen rồi. Nguyệt Minh không phủ nhận Gia An nói đúng, thật sự rất đau tay và đau lưng, cơ thể rã rời chẳng làm được việc gì cả. Vất vả cho cô rồi. Chủ đề kết thúc, không khí lại một lần bị nung nấu trong sự ngượng ngùng. Gia An không biết nói gì nữa, nên lại nhìn xung quanh nhà của Tổng Giám đốc, muốn tìm chủ đề. Bản thân bác sĩ An cũng không phải người kiệm lời, chỉ là nàng rất tệ trong việc duy trì cuộc trò chuyện. Còn về phía Nguyệt Minh sao? Não cô bây giờ chỉ chạy mỗi hình ảnh con khỉ đu dây thôi. Lúc nãy khi vừa vào khu dân cư này, Gia An đã thấy không khí Tết rất náo nhiệt. Chỉ là khi đi đến căn hộ này, sự náo nhiệt như bị chặn đứng. Nhà người ta mai đào rực rỡ, đỏ vàng cả một sân vườn, nhà này một chút màu sắc nổi bật cũng không có. Nàng không phán xét hay chê trách, nàng đây là đang cảm thấy có chút đau lòng thay người trước mặt. Nàng cũng thường ăn Tết một mình, nhưng không cô đơn quạnh hiu như thế. Nhất là khi thấy bóng lưng đơn độc của Nguyệt Minh bế bé con, Gia An cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Hôm nay, Gia An lấy chút can đảm, một lần nữa đánh vỡ không khí ngượng ngùng. Nguyệt Minh đưa mắt nhìn sang, chờ đợi nàng nói hết câu. Hôm nay Tổng Giám đốc không chuẩn bị gì đón Tết sao? Nguyệt Minh nghe vậy, nhẹ mỉm cười chua chát rồi lắc đầu. Không, nàng sẽ không để chủ đề vừa khơi gợi lại tắt nữa. Chúng ta cùng đón Tết đi, Nguyệt Minh, góc tự kỷ của tác giả. Tác giả, má nghĩ con nên trân trọng từng lời xin lỗi hiện tại của Gia An đi Nguyệt ạ. Nguyệt, oai. Sai thì nhận lỗi thôi. Tác giả, đúng là chiêu mới. Sau này mà yêu rồi thì dù con đúng con cũng phải xin lỗi chị An thôi. Cách chương.